Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 751. Lão Tử trong từ điển liền không có khiêm tốn hai chữ. Kỳ thật liền cùng một chỗ đến đầu đường quán bán hàng ăn uống điểm. Trong túi không biết Kim Bạch Hạo Nam còn uy hiếp cầu thủ vay tiền tính tiền. Hắn biết lão đồng đổi điểm ngoại tệ muốn cho lão bà mua đồ. Nhưng lại không cho phép bọn hắn ăn bất luận cái gì không khỏe mạnh thực phẩm. Vị kia nói rõ ràng Hán ngữ nữ bác sĩ cùng bốn tên y tá nữ bác sĩ đều đi theo ồn ào. Để đám cầu thủ chỉ có thể ăn chút cá hồi phiến. Họ Kim bác sĩ cười xưng mình từ tiến giải phẫu tầng lầu. Đã nhìn thấy mấy ngày nay truyền thông bên trên nhiệt nghị đẹp trai nhất huấn luyện viên bóng đá. Tự nhiên là ngay cả y tá đều muốn cầu giải phẫu sau chụp chung lưu niệm nha. Người Hàn Quốc dân đối truy tinh có rất cao nhiệt tình. Đặc biệt là loại này cao cấp trong bệnh viện rất nhiều nhân viên y tế cũng đã có đến China du lịch. Hoặc là học thuật giao lưu kinh lịch, nói lên năm đạo miệng quen thuộc trình độ còn cao hơn Hoa Thành. Mặc dù về khách sạn trên đường, Bạch Hạo Nam dẫn đầu suy đoán người ta chữa bệnh và chăm sóc các cô nương ai ai động đậy đau long. Qua ngược, nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam sư đồ mấy người đối Hàn Quốc bằng hữu có tương đối tốt ấn tượng. Bạch Hạo Nam còn cực kỳ không muốn mặt nói khoác nếu như không mang mấy cái này vướng víu. Đêm nay nhất định có thể bằng mấy cái chữa bệnh tiết mục ngắn nếm thử tươi. Cùng theo đội IA cười ha ha. Hắn đối Bạch Hạo Nam tại y khoa đại truyền thuyết khẳng định có nghe thấy. Nhưng hiển nhiên mang theo lão đồng bọn hắn, Bạch Hạo Nam cũng là hữu ý vô ý tại cho mình chế tạo độ khó hệ số. Hắn biết mình dây lưng quần không kín, đầu đạn còn giật dây đầu nhi dứt khoát đánh xong tranh tài hẹn Kim bác sĩ. Mời bên này góp hơn 10 vị nhân tạo mỹ nữ mọi người cùng nhau mở tiệc tùng. Dù là không làm gì cũng coi là cái rất thú vị lãng mạn thể nghiệm a. Bạch Hạo Nam hơi động tâm, bất quá nói thác A Uy cùng đồng đồng tùy thời nhìn xem đâu. Nhưng trở lại khách sạn, từ A Uy cùng đồng đồng nơi đó đạt được liền là hoàn toàn tương phản hai loại mạng lưới đáp lại. Trong nước một mảnh nhiệt tình tăng vọt, Hàn Quốc bên này lại bắt đầu có chút trào phúng hương vị. Vừa mới gặp gỡ bất ngờ thành thục mỹ lệ nữ bác sĩ Bạch Hạo Nam còn có chút không thể tin được. Người Hàn Quốc dân biến mặt trở nên nhanh như vậy à? Sao chỉnh dung giải phẫu còn nhanh? Đồng đồng chỉ vào phiên dịch qua Hàn Quốc webpage cho hắn nhìn. Nguyên lai Hàn Quốc đội tại một cái khác nửa khu cũng tiến vào tranh đoạt trận chung kết quyền tư. Cách, bọn hắn đối thủ là Tây Ban Nha. Rõ ràng cái này thế vận hội nam tử bóng đá tranh tài cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu thi đấu. Sự tình, ngay cả Hàn Quốc sinh viên đội đều không phải rất có dư luận chú ý. Thuần túy liền là China các sinh viên đại học lần đầu tiên đánh vào tứ cường. Bạch Hạo Nam còn đỉnh lấy cái đẹp trai nhất nam huấn luyện viên xưng hào. Mỗi trận đấu kia hoa văn trồng chất mỹ nữ chiến múa cũng thường xuyên chiếm trước tin tức đầu đề. Lúc đầu chỉ là rất xem trọng toàn bộ thế vận hội tại Hàn Quốc cử hành nơi đó truyền thông. Hiện tại dần dần tập trung đến bóng đá hạng mục bên trên. Cũng không hiểu đem China sinh viên đội cùng sân nhà tác chiến Hàn Quốc sinh viên đội đối đứng lên. Tựa hồ liền không nhìn nổi một chút xíu China ngoài dự liệu đột phá. Một bên trào phúng thế vận hội bóng đá trình độ thấp. Lại một bên cường điệu lần tranh tài này quán quân khẳng định là Hàn Quốc. Hàn Quốc phương diện thậm chí vì lần này thế vận hội. Nới lỏng các hạng mục sinh viên phục nghĩa vụ quân sự thời gian. Bạch Hạo Nam nhịn xuống chật chật xuống. Hàn Quốc đội bóng đá. Sợ Hàn chứng loại này cách gọi đều có. Thật đúng là thao đàn. Có một số việc cứ như vậy, lúc đầu đều không có sự tình, gọi tới gọi đi người trong cuộc đều tưởng thật, tựa như tiểu học thời điểm yêu sớm thường thường đều như vậy tới. Đồng đồng nghe lời nói của hắn, cười đến gọi là một cái kiều diễm mỹ lệ nha. Bạch Hạo Nam cái này còn không ý thức được, người Hàn Quốc tại giới thể dục có dạng gì thanh danh? Thực sự tha thứ Hạ Bạch Hạo Nam, tha thứ Hạ China hoạt động bóng đá viên. Bọn hắn thật đúng là không có nhiều bị người Hàn Quốc hạ độc thủ kinh lịch. China bóng đá thật sự là không cần thiết để người ta dùng tới não cân liền thua không còn cách nào khác, nhưng lần này, giống như có chút không giống. Bất quá bao quát China người xem tại bên trong, cũng đều còn chưa ý thức được chi này China sinh viên đội bóng đang cùng nước Đức đội tranh tài về sau, có dạng gì thuế biến. Chiến đấu là tốt nhất diễn luyện, trận này bỏ ra trọng yếu nhất tiên phong vòng tứ kết, để China sinh viên đội triệt để tìm tới chính mình phương hướng đi tới. Ngày thứ hai trong sân huấn luyện khắp nơi đều là phân tổ diễn luyện mô đun hóa vận hành cầu thủ cùng bồi luyện, dù là nhìn trên đài ngồi đầy Trung Hàn fan bóng đá, mặc kệ là đến cổ động vẫn là đến điều tra tin tức. Đám cầu thủ luyện được trước nay chưa từng có nghiêm túc. Rõ ràng từ trên người đối thủ học được tinh túy nha. Mà lại liên tiếp lội qua Italy cùng nước Đức. Hai trận đấu đều là huyết nhục chém giết ra tràng diện. Cuối cùng có chút tẩy lễ hiệu quả. Bạch Hạo Nam rốt cục không tái sử dụng trước đó mấy trận đấu cao vị bước đoạt, mà là tế là cái nhất có nước Đức đội khí chất 442 trận hình. Bất quá trung hậu trận đội ngũ đều là hình thoi chỗ đứng. Cá Trạch cùng Lão Đồng ở giữa sân hình thoi bên trên một trước một sau. Hoa Thành cùng Lật Trinh tả hữu, đầu đạn cùng Quốc Thanh tiên phong cùng tiến lên. Lúc này tất cả cầu thủ lại đứng ở sân bóng thời điểm, chỉ sợ từ trên gương mặt đều có thể nhìn gặp bọn họ kiên định. Rõ ràng mình phương hướng kiên định, Bạch Hạo Nam thì có chút cuồng ngạo. Lúc trước buổi họp báo bên trên vậy mà khó được trực chỉ quán quân. Không sai, mãi cho đến tiểu tổ gia biên trước kia ta cùng tất cả cầu thủ nói đều là tiểu tổ gia biên. Chúng ta chỉ cần tiểu tổ gia biên, kia liền có thể xem như lần này tranh tài đạt tiêu chuẩn. Đằng sau đánh thành cái dạng gì đều là kiếm, nhưng xem hắn, chúng ta tiên phong bởi vì làm đối thủ ác ý phạm quy trọng thương về sau. Toàn đội sĩ khí ngược lại ngưng tụ. Chúng ta phải dùng một cái quán quân để chứng minh chi đội ngũ này chưa từng có cái nào chữ Trung Quốc hào đội bóng đá dám ở cùng Argentina đội tranh tài trước trực tiếp nhảy qua đối thủ này. Đàm phía sau trận chung kết muốn bắt quán quân, toàn bộ phóng viên truyền thông bảy người Trung Quốc đều ồ lên. Vững vàng giơ cái ba chục phòng run đà loa nghi điện thoại vân đài đồng đồng ngồi tại hàng thứ nhất. Không chút nào thụ đằng sau truyền thông ồn ào phun trào. Chỉ đem ống kính bắt được Bạch Hạo Nam trên mặt. Nàng lúc này biểu lộ có chút a gay nhìn chăm chú Bạch Hạo Nam hương vị. Giống như nhìn không phải cái kia góc cạnh rõ ràng đen nhánh khuôn mặt, mà là duyên qua thời khắc đó ý khoa trương biểu lộ cùng câu nói. Đang giải thích nội tâm của hắn, đứng tại cái góc độ này, Bạch Hạo Nam sở tác sở vi vô cùng rõ ràng, ảnh hưởng tối đại hóa, có thể nói hắn cái này vài câu ngôn luận lập tức ở trực tiếp thời gian truyền bá ra. Bạo tạc tính chất tiếp sóng, các phóng viên liên tục không ngừng đem tin tức truyền trả lại. Tất cả có thể cùng thể dục dính điểm bên cạnh web portal. Thể dục bình đài đều đang đồn đưa cái này cuồng vọng huấn luyện viên trẻ câu nói. Không thể không thừa nhận, tốc độ đều không trực tiếp ở giữa nhanh. Đài truyền hình quốc gia phân phối giải thích cố vấn không biết nghe nói tin tức này không. Dù sao tại khai mạc thời điểm không xách câu nói này, đoán chừng sợ Bạch Hạo Nam bị đánh mặt. Loại chuyện này tại China bóng đá sử thượng cũng không ít xuất hiện. Thỉnh thoảng xuất hiện cái tuổi trẻ khinh cuồng thiếu soái, rất nhanh bị đánh mặt tràng diện nói đến đều là nước mắt. Nhưng trực tiếp ở giữa bên trong bình cầu các đại thần lại sôi trào. Lòng tin, lo lắng đan vào một chỗ, rất có điểm lo lắng bất an. Hoàn toàn chính xác thực có loại, chúng ta đội bóng, cảm thụ. Chiến múa lúc này đều không phải chú ý trọng điểm. Trọng tài thổi lên tranh tài còi huýt chớp mắt, trực tiếp thời gian mặt tràn vào người xem đã vượt qua 1.000 vạn. Dù là có không ít người khả năng mang theo khác biệt tài khoản khi tiến vào. Dù là ngành nghề bên trong đều biết nước này phân rất lớn. Nhưng trong sổ sách hơn 100 cái nước chỉ có một người tiến vào cái này võng hồng trực tiếp ở. Giữa tỷ lệ vẫn là quá kinh người. Có lẽ cái này cùng hôm nay vừa lúc là thứ bảy cũng có chút quan hệ. Đồng đồng GT cảnh báo mỹ lệ bóng đá trực tiếp ở giữa đã thành cái biển chữ vàng. Lúc trước hao tổn của cải ngàn vạn ký nàng bình đài. Hiện tại đoán chừng đã cười đến miệng đều không khép lại được. Nhưng trận đấu này, để tất cả nước người xem đều có chút giật mình. Mặc lục bạch giao nhau quần áo chơi bóng China sinh viên đội. Không phải là mọi người quen thuộc thói quen đỏ vàng sắc điệu. Cũng không ở trong trận đấu cái gì đánh vần vào đầu. Cùng hung cực ác, từ tranh tài bắt đầu liền đều đâu vào đấy nắm giữ cả chàng chủ động. Đầu đạn liền là đi lên đền bù quốc thanh tiên phong không quá có thể ngăn chặn đối phương tuyến hậu. Vậy vấn đề, hắn cũng so quốc thanh tiên phong, thậm chí cát mẫn đều càng có thể chiến đấu chiến đấu. Nói cách khác trước trận 5 người bên trong, có 3 người đều là chuyên trách chiến đấu chặn đường. Lúc này lão đồng còn phá lệ chú ý cùng cá trạch bảo hộ hai bên cầm cầu tay. Để Hoa Thành cùng Lật Trinh có thể thoải mái một chút cầm banh. Lui qua dựa vào gần bên cạnh cầm banh hai vị cầm cầu tiền vệ cũng cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều. Chi tiết này liền là từ nước Đức đội bóng thân bên trên học đến. Chỉ cần áp lực điểm nhỏ, bọn hắn truyền khống chế bóng sai lầm suất liền nhỏ rất nhiều. Cái khác đều giao cho phong thưởng chặn đường thủ môn đi. Huống chi phía sau bọn họ còn có Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng tại bổ lậu đâu. Kỳ thật trận này Argentina sinh viên đội bóng thật đúng là không kém. Nghe nói tại Argentina trong nước giải hạng nhất vốn là có mấy nhà Hòa Thuận sinh viên có liên quan. Câu lạc bộ, mặc dù chỉ là danh tự cùng đại học có quan hệ. Nhưng việc nhân đức không nhường ai cùng bộ phận đại học quan hệ chặt chẽ. Lần này tới đại biểu đội liền là thường xuyên đi đến nhận việc nghiệp câu lạc bộ đi theo huấn luyện. Thậm chí có mấy cái mang một ít nửa nghề nghiệp tiêu chuẩn cao cấp. Thế nhưng là từ tranh tài ngay từ đầu liền lộ ra lực bất tòng tâm đồng dạng. Bị cắt đứt ra, trước mấy trận biểu hiện có chút làm náo động bên trong trước trận 3. 4 người liên tiếp rơi vào lão đồng bọn hắn chế tạo cạm bẫy. Sau đó tựa như công thành không còn chút sức lực nào đồng dạng. Hậm hực không công mà lui. Nếu như nói tiểu tổ lúc trước 2 trận, China sinh viên đội phòng thủ còn mang theo loại kia ra bên ngoài kéo căng mở sức kéo. Hiện tại tựa hồ nhiều ta thành thạo điêu luyện tiến thối tự nhiên. Không có chút rung động nào nhận lấy Nam Mỹ cầu thủ lặp đi lặp lại trùng kích vào công. Bạch Hạo Nam thậm chí đều không đứng tại bên sân, mà là một mực ngồi đang huấn luyện viên ghế bên trên. Cùng mình ba Tây giáo luyện tổ thật nhanh giao lưu tranh luận. Xa xa ống kính bắt được hắn thời điểm, rõ ràng nhìn thấy ngay cả phiên dịch đều không cần. Dù là hơn nửa hiệp China sinh viên đội bắt đầu thi đấu đến nay lần đầu bị đánh vào một hạt dẫn bóng. Bạch Hạo Nam đều không đứng lên có nhiều kích động, càng không có thay người điều chỉnh trên trận hình. Dẫn bóng phát sinh ở 30 phút nhiều một chút, không sai biệt lắm liền là lặp đi lặp lại công kích phòng thủ. Chặn đường đám cầu thủ cũng đến thể năng cực hạn, cần chậm một chút thời điểm. Cực kỳ tình cờ một lần cá trạch phạm quy, Argentina đội thu được gián tiếp free kick thời cơ. Kết quả đối phương kia tên free kick cao thủ, vậy mà lợi dụng một cái chiến thuật free kick, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên đùi, ngoài ý muốn biến hướng cút dẫn bóng môn. Chuẩn xác mà nói, một khắc này trực tiếp thời gian đều yên lặng hả? Tất cả bình cầu đại thần đều coi là lại muốn xem đến vô số lần China đội bị chạm xuống dưới ngựa. Tràng diện, đài truyền hình quốc gia HD hình tượng bên trong, giải thích mặc dù không có biểu đạt thất vọng, nhưng Hàn Phương đạo truyền bá tổ hơi có chút danh mãnh, lập tức đem ống kính chuyển tới trai nờ huấn luyện viên trên ghế, nghĩ bắt giữ Bạch Hạo Nam vẻ giận dữ hoặc là bối rối. Ai có thể nghĩ, bọn hắn nhìn thấy là Bạch Hạo Nam ngay tại vỗ đầu gối cười ha ha chỉ trên trận. Bên cạnh hắn ba tây giáo luyện nhóm trên mặt khoa trương biểu lộ càng sẽ diễn. Mà một bên khác mấy tên dự bị cầu thủ ngược lại là có người uể oải ảo não. Cũng có người đồng dạng nhảy dựng lên dùng sức vung vẩy đầu vai khăn mặt cười mắng trên trận đồng. Bạn, đúng, cười mắng, không có người nào thất kinh. Thủ môn viên dùng sức vò đầu từ cầu trong lưới cầm ra cầu. Những người khác thì cùng đi an ủi đụng được banh lão hắc. Nếu như không phải hắn ra sức muốn đi đụng, quả cầu này nói không chừng thủ môn viên thật đúng là có thể tự mình bổ nhào vào. Nhưng càng nhiều là chấn định, bất kể có phải hay không là gạt ra, cơ hồ đều đang cười quay hai lần ảo não lão hắc bả vai. Sau đó tại lão đồng dùng sức vỗ tay gọi bên trong về vị. Một khắc này cảm giác là như thế này, đây không phải bóng đá thi đấu, mà là chúng ta tương đối am hiểu nữ sắp xếp, hoặc là bóng bàn, đó là cái người tới ta đi có rất nhiều hiệp, rất nhiều điểm số tranh tài, cái này ném đi một cái cầu, bất quá chỉ là làm theo thông lệ hẳn là, không có gì đáng giá thất kinh, nhưng HD ống kính vẫn là bắt được, cơ hồ tất cả China sinh viên cầu thủ. Đều đang vô tình hay cố ý che che lấp lấp nghiêng mắt nhìn huấn luyện viên Tịch. Bọn hắn chỉ để ý cái kia huấn luyện viên là dạng gì. Trông thấy cái kia bị dẫn bóng về sau, ngược lại cười to vỗ tay ngồi đang huấn luyện viên trên ghế áo sơ mi trắng nam nhân. Thật nhiều hoa si nữ người lúc này đều nói rất đẹp trai nha. Gặp không sợ hãi, chấn định tự nhiên nam nhân, là thật đẹp trai. A Huy lúc này càng là liền chút dư thừa biểu lộ đều không. Chỉ là nhàn nhạt kéo điểm khóe miệng. Hắn liền đang huấn luyện viên Tịch đằng sau. Ngoại trừ mơ hồ trông thấy thủy tinh hữu cơ che mưa trong dạp áo sơ mi trắng bóng lưng. Không nhìn thấy Bạch Hạo Nam biểu lộ. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng. Bởi vì thua, cũng bất quá chỉ là trận đấu. Bọn hắn nhận định nhân sinh. Không lại bởi vì điểm ấy ngăn trở liền cải biến, so sánh thua liền phải chết chiến tranh. Cái đồ chơi này thành vốn đã rất thấp, rất thấp. Thật chỉ là trận game. Khán giả giao thế xem tivi bên trên áo sơ mi trắng nam nhân. Điện thoại trực tiếp bên trong phấn hồng áo sơ mi soái ca. Bầu không khí đột nhiên trở nên gay bên trong gay khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.